Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 35, không ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tiên sinh, cảm ơn anh. Dưới lòng bàn chân dư niệm vẫn còn lưu lại ký ức về hình dạng kia. Cậu căng chặt mũi chân, mặt nóng bừng bừng. Được rồi, em được rồi. Lương Tụng Thịnh vẫn đang xoa bóp. Được hay không, anh quyết định. Dư niệm, hoa hu hu hu, không được rồi, không được rồi. Nóng quá, căng thẳng quá, muốn chết mất thôi. Cuối cùng, dư niệm cũng không biết nghi thức xoa bóp chân đầy xấu hổ kia kết thúc như thế nào. Lương Tụng Thịnh đặt chân cậu trở lại, đưa cho cậu một ly sữa, đắp kín chăn, tắt đèn rồi rời khỏi phòng ngủ. Dư niệm vùi mình trong chăn, suýt chút nữa tự làm mình ngạt chết. Mắt cá chân vừa được xoa bóp thì tê dần nóng hổi, lòng bàn chân thì rát bỏng. Cậu chui xuống dưới gối, hận không thể khóc một trận. Đá chỗ nào không được, tại sao lại đá vào chỗ đó chứ? Dư niệm kẹp một cái gối ở giữa hai CS, ân, hình dạng dưới lòng bàn chân lại bắt đầu ca, ích thích cậu. Lớn, lớn quá, một cái đã cứng còng cọng rồi. Mấy ngày sau đó, mỗi tối Lương Tụng Thịnh đều phải xoa bóp chân cho cậu nửa tiếng. Một hai lần đầu thì rất đau, có lẽ thật sự giống như bác sĩ Từ nói, thông rồi thì sẽ không đau nữa. Hai ngày sau, chỗ sưng tấy của dư niệm đã nhanh chóng giảm đi, cảm giác đau cũng giảm đi không ít. Lương Tụng Thịnh yêu cầu nghiêm khắc, kiên quyết cấm các hoạt động mạnh. Dư niệm chỉ có thể gọi video với Tổ Vân Trác, xem đối phương cử động, lặp đi lặp lại các bước nhảy của mình. Để đảm bảo an toàn, họ vẫn quyết định giảm độ khó của động tác xoay từ 16 vòng xuống còn 12 vòng. 6 ngày sau, ngày chung kết đã đến. Tối hôm trước trận đấu, việc xoa bóp chân vẫn tiếp tục. Nhưng Lương Tụng Thịnh không nói, dư niệm cũng biết, cậu vẫn chưa đạt được phong độ như trước khi bị thương. Hôm qua cậu có lén tập luyện trong phòng ngủ, những động tác đơn giản thì không ảnh hưởng gì. Đến các động tác phức tạp thì cơn đau buốt tận xương ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy, cậu thậm chí không dám dùng lực. Lòng bàn tay Lương Tụng Thịnh ấn lên mắt cá chân cậu. Niệm niệm, anh đề nghị ngày mai, lời còn chưa nói hết đã bị dư niệm chặn lại. Ngày mai, có thể tiêm thuốc phong bế cho em không? Nó không có tác dụng điều trị, chỉ có thể giảm đau trong thời gian ngắn. Vậy là đủ rồi, dư niệm nắm chặt mép giường. Có 10 phút là đủ rồi. Làm như vậy có thể gây ra tổn thương thứ cấp. Anh nhất định có thể chữa khỏi mà, đúng không? Dư niệm vội vàng nói. Còn có bác sĩ Từ nữa, hai người đều lợi hại như vậy, chắc chắn có cách mà đúng không? Em biết làm như vậy vừa ngốc vừa dại, nhưng em đã cố gắng lâu như vậy rồi, không cam tâm cứ thế mà từ bỏ. Khi trận đấu ngày càng đến gần, mỗi tối nằm trên giường, nhắm mắt lại là hình bóng của mẹ cậu. Tuy rằng cả đời này cậu cũng không thể đứng chung sân khấu với mẹ, nhưng có thể đứng trên cùng một sân khấu, cũng coi như đã gần mẹ hơn rồi. Lương Tụng Thịnh rút khăn ướt, lau sạch thuốc mỡ thừa trên chân cậu. Ngủ sớm đi, em không ngủ được. Lương Tụng Thịnh đứng dậy, đứng ở cửa. Em không ngủ, ngày mai làm sao mà thi? Mắt dư niệm sáng lên. Được, Lương tiên sinh, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Cuộc thi múa bắt đầu vào buổi chiều. Thí sinh phải đến địa điểm trước 3 tiếng để trang điểm, sau đó khởi động làm quen với địa điểm. Dư niệm dậy rất sớm, bận trước bận sau thu dọn đồ đạc. Lương Tụng Thịnh thì có một hộp y tế bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư niệm nắm chặt quần áo. Hôm qua chỉ nghĩ đến chuyện tiêm thuốc phong bế thì sẽ không đau, lại quên mất quá trình tiêm thuốc phong bế. Vẫn là lão cổ hủ đáng sợ tiêm cho mình, hu hu hu. Dư niệm dò hỏi, hay là đến bệnh viện, tìm một chị bác sĩ tiêm cho đi. Nghe nói các chị bác sĩ khoa nhi đều rất dịu dàng, trước khi tiêm sẽ trêu cậu vui vẻ, khi tiêm thì sẽ khen cậu giỏi, tiêm xong còn có kẹo ăn. Cậu cũng muốn có một chị gái dịu dàng khen ngợi. Lương Tụng Thịnh, sợ anh sao? Không sợ, dư niệm sợ đối phương đổi ý, ưỡn thẳng lưng. Lại đây đi, em mới không sợ. Cảm giác lạnh buốt của bông cồn giống như adrenaline, kim tiêm đâm vào mắt cá chân. Dư niệm có thể nhịn không kêu lên, tất cả đều nhờ vào nhiệt huyết và ý chí lực đã tích lũy khổ sở bấy lâu nay. Dư niệm trong lòng thì bão táp mưa sa, khóc lóc thảm thiết. Nỗi khổ khi nhà có bác sĩ các người không hiểu, căn bản là không hiểu. Lương Tụng Thịnh dùng kim tiêm cỡ nhỏ nhất, với tốc độ nhanh nhất mà tiêm vào, rồi lại cẩn thận rút ra. Bề mặt da không có chảy máu, anh kiên trì ấn giữ 3 phút, rồi lại giúp Dư Niệm đi tất vào. Lương Tụng Thỉnh, cảm thấy thế nào? Dư Niệm tỉnh lại từ cơn gió táp mưa xa. Hình như không có cảm giác gì à? Thế mà lại căng thẳng đến mức quên cả đau. Wow, cái gì cũng không cảm thấy luôn á. Lợi hại thật đấy. Dư Niệm xoay mắt cá chân trái phải. Y học thay đổi cuộc sống. Cảm ơn vị bác sĩ vĩ đại. Lương Tụng Thỉnh, tác dụng tâm lý thôi. Dư Niệm quay đầu lại. Hà, Lương Tụng Thỉnh thu dọn kim tiêm và bông gạc. 30 phút nữa mới có tác dụng. Dư Niệm, ồ, nịnh hót sớm quá rồi. Dư Niệm nhảy lên, vậy cũng lợi hại, chính là rất lợi hại. Vừa mới vui vẻ được một lúc, đã bị Lương Tụng Thỉnh hung dữ ấn lại. Vừa phải thôi, thấy đủ rồi thì dừng. Đừng thực hiện các động tác khó, để phòng ngừa bị thương lần nữa. Dư Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, em biết rồi, đều biết hết cả rồi à. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lương Tụng Thỉnh lái xe đến cửa sau nhà hát. Thí sinh có thể vào trước, cổng vào dành cho khán giả vẫn chưa mở cửa. Dư Niệm tháo dây an toàn, quay đầu lại. Lương tiên sinh, em vào trước đây à? Lương Tụng Thỉnh nắm vô lăng, ánh mắt dừng lại ở mắt cá chân cậu. Ghi nhớ, chú ý an toàn, đừng quá sức. Ừ, em và Vân Trác đã bàn bạc xong rồi. Động tác cũng đã giảm độ khó rồi à? Tối qua em đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu mẹ còn sống, cũng sẽ không muốn em vì giải quán quân mà làm tổn thương cơ thể. Dư Niệm tươi cười rạng rỡ. Em chỉ muốn mẹ có thể thấy em đứng trên cùng một sân khấu với mẹ. Thắng thua cũng không quan trọng. Vẻ mặt Lương Tụng Thỉnh dịu đi một chút. Ừ, Dư Niệm mở cửa xe. Vậy em vào trước đây à? Được, cố lên. Dư Niệm vừa xuống xe, chân còn chưa bước ra, cậu đã quay người chui vào, không chút báo trước mà nhào vào người Lương Tụng Thỉnh. Lương tiên sinh, cảm ơn anh. Bóng lưng của Dư Niệm biến mất khỏi tầm mắt. Lương Tụng Thỉnh chỉnh lại cổ áo. Cổ của anh rất ngứa, những sợi tóc mềm mại đã từng xuất hiện ở đây, có mùi kẹo ngọt. Sau khi trang điểm và chuẩn bị trang phục xong, Tổ Vân Trác đi bốc thăm, cậu là người lên sân khấu cuối cùng. Trước khi chính thức bắt đầu, mỗi nhóm có 5 phút làm quen với sân khấu. Dư Niệm vừa mới bước lên sân khấu, đã ý thức được có gì đó không đúng. Cậu và Tổ Vân Trác nhìn nhau, sàn nhà đổi rồi, ánh đèn chiếu rất sáng, Dư Niệm cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy một tuần mà lại đổi thành sàn gỗ đắt tiền. Khe hở giữa các ván sàn khít và chắc, sân khấu trống trơn trượt. Sàn nhà có độ đàn hồi, trong quá trình bật nhảy, có thể giảm thiểu tối đa sự va chạm giữa khớp và mặt đất, là môi trường nhảy múa hoàn hảo nhất. Tổ Vân Trác kiểm tra kỹ một lượt, phấn khích nhảy lên. Lần này chơi lớn rồi. Đúng vậy, tốt quá. Cuộc thi sắp bắt đầu. Hai nhóm thí sinh đầu tiên cần chuẩn bị ở phía sau. Những thí sinh còn lại có thể xem thi đấu ở phía trước. Dư Niệm không đi hóng chuyện, mà một mình xem video trong phòng trang điểm. Cậu xem không phải là bài hát dự thi, mà là video của mẹ cậu năm đó. Ấn tượng chủ quan của Dư Niệm về mẹ cậu rất ít ỏi. Nhưng cậu luôn nghe những người xung quanh nói, mẹ con họ rất giống nhau, đặc biệt là chiếc răng khỉnh, giống như được đúc ra từ một khuôn vậy. Dư Niệm nhìn trong video, mẹ cậu mặc váy múa màu xanh nhạt, rạng rỡ chói lọi. Cậu nắm lấy cổ tay áo màu xanh nhạt của mình, căng chặt mắt cá chân. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng. Điện thoại rung lên, Vân Trác, nhóm Trần Diệu thi xong rồi, lợi hại lắm, hiện tại điểm cao nhất. Dư Niệm suýt chút nữa quên mất đã cá cược với Trần Diệu. Tin nhắn lại gửi đến, Tổ Vân Trác, nhưng chúng ta còn lợi hại hơn bọn họ, cố lên. Dư Niệm tràn đầy tự tin, cố lên, cuộc thi diễn ra theo thứ tự, nhóm áp chót bắt đầu lên sân khấu, Tổ Vân Trác trở lại phòng trang điểm. Niệm Niệm, đến lượt chúng ta rồi. Tổ Vân Trác mặc bộ đồ múa màu xanh tương tự như của cậu, chất liệu voan mỏng bay theo gió. Dư Niệm nắm chặt cổ tay áo, Vân Trác, cậu có căng thẳng không? Đương nhiên là không, càng đến lúc thi tớ càng hưng phấn. Hơn nữa, chúng ta mạnh như vậy, người đáng căng thẳng phải là bọn họ mới đúng. Tổ Vân Trác lại hỏi ngược lại cậu, còn cậu thì sao, có căng thẳng không? Cậu vừa nói rồi, chúng ta là mạnh nhất, có gì mà phải căng thẳng chứ? Hai người nhìn nhau cười, biến lời nói thành sức mạnh. Nhóm áp chót kết thúc, người dẫn chương trình đang giới thiệu, hai người đứng ở phía sau chuẩn bị. Ánh đèn trên sân khấu tắt, tiếng vỗ tay theo đó mà vang lên. Tổ Vân Trác chuẩn bị lên sân khấu, cánh tay lại bị người ta ấn lại. Tiếng nhạc vang lên, một cột sáng chiếu xuống sân khấu. Hai vũ công đắm chìm trong ánh hào quang, uyển chuyển múa. Dư Niệm biểu diễn vai một bệnh nhân bị trầm cảm nặng. Trong những lời chê bai, chế giễu và bạo lực ngôn ngữ, cậu bắt đầu tự ti tiêu cực, dần đánh mất bản thân. Cậu không chịu đựng nổi, rơi vào vòng xoáy. Còn Tổ Vân Trác đóng vai tính cách tích cực của bệnh nhân trầm cảm. Dư Niệm rơi vào bóng tối, kháng cự tất cả. Tổ Vân Trác không thể đến gần, chỉ có thể cố gắng hết sức để kêu gọi. Lặp đi lặp lại tên của cậu, cổ vũ cậu, cảm hóa cậu, để cậu đừng suy sụp nữa, hãy mở mắt ra nhìn thế giới tươi sáng. Tiếng nhạc dâng trào, buổi biểu diễn bước vào cao trào. Dư Niệm chìm xuống đáy biển, trôi theo dòng nước, xoay tròn, nhảy, rồi đáp xuống theo những con sóng và xoáy nước, xoay tròn rồi lại nhảy, không ngừng tuần hoàn. Đoạn xoay này kéo dài một phút, theo sự sắp xếp trước đó, Dư Niệm xoay ở trung tâm sân khấu, còn Tổ Vân Trác thì ở bên ngoài, xoay quanh cậu theo kiểu kêu gọi. Vì chân Dư Niệm bị thương, họ đã điều chỉnh số vòng trở về 12 vòng. Nhưng ngay trước khi lên sân khấu, Dư Niệm đã kéo cậu lại và đề nghị cậu ấy giúp cậu hoàn thành ước mơ 16 vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Vân Trác kiên quyết từ chối, nhưng Dư Niệm trên sân khấu lại không nghe theo sự kiểm soát của cậu. Tốc độ và trạng thái hiện tại rõ ràng là muốn xoay 16 vòng hoặc nhiều hơn. Để đáp lại, Tổ Vân Trác không còn lựa chọn nào khác. Dư Niệm đã nói dối, cậu quan tâm đến sân khấu, càng quan tâm đến trận đấu này hơn. Cậu muốn giành giải quán quân, chưa từng từ bỏ. Cậu biết mình đang mạo hiểm, cũng biết Lương Tụng Thịnh ở dưới khán đài sẽ tức giận đến mức nào. Nhưng cậu vẫn làm như vậy, cậu tin rằng Lương Tụng Thịnh đã chừa đường lui. Một người nghiêm khắc như vậy, nếu không có cơ hội cứu vãn, tuyệt đối sẽ không cho phép cậu lên sân khấu. Dư Niệm vừa sợ hãi vừa tự trách, trong đầu toàn là hình bóng của mẹ cậu. Năm đó, mẹ cậu cũng từng xoay đủ 16 vòng trên sân khấu, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt và sự khen ngợi nhất trí. Cậu phải cố gắng nỗ lực, ưu tú như mẹ. Dư Niệm càng xoay càng đau buồn, vòng xoáy khổng lồ bao vây lấy cậu, thế giới của cậu tối tăm vô biên, bao phủ xung quanh chỉ có lạnh lẽo và bất lực. Dần dần, cậu mệt mỏi rã rời, thân thể không ngừng chìm xuống. Ngay lúc sắp từ bỏ, trên đỉnh đầu lóe lên một tia sáng, có một giọng nói không ngừng kêu gọi. Niệm Niệm, con phải sống thật tốt. Chúng ta đều đang nhìn con, chúc phúc cho con, chúng ta vĩnh viễn ở bên con, đồng hành cùng con qua nhiều kiếp. Tiếng nhạc đi đến hồi kết, bệnh nhân trầm cảm đang co mình lại dần dần đứng dậy, cậu ngẩng đầu lên, lao ra khỏi vòng xoáy, hướng về ánh mặt trời, nở một nụ cười. Buổi biểu diễn kết thúc. Dưới khán đài là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dư Niệm đến bên Tổ Vân Trác, ôm cậu. Thành công rồi, Niệm Niệm chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Mẹ ơi, ba ơi, ông ơi, mọi người thấy rồi chứ? Con đã làm được rồi. Dư Niệm và Tổ Vân Trác là người lên sân khấu cuối cùng. Tổ chấm điểm đã tạo ra một sự hồi hộp, không công bố kết quả trực tiếp. 20 phút sau, tất cả các thí sinh lên sân khấu. Người dẫn chương trình công bố kết quả. Cuộc thi lần này chỉ công khai kết quả của 8 người đứng đầu. Trong sự mong chờ của mọi người, người dẫn chương trình lần lượt đọc từ hạng 8 đến hạng 3. Quán quân và á quân là phần quan trọng nhất của trận đấu. Trước khi Dư Niệm lên sân khấu, nhóm của Trần Diệu vẫn giữ vị trí thứ nhất. Đồng thời, Dư Niệm và Tổ Vân Trác lại có phần thể hiện vô cùng xuất sắc. Nếu nhóm của Trần Diệu giành vị trí thứ hai, thì nhóm của Dư Niệm chính là người đứng nhất không thể bàn cãi, ngược lại cũng vậy. Sau vài phút khuấy động không khí, người dẫn chương trình cầm tấm thẻ trong tay. Vậy rốt cuộc ngôi vị á quân của cuộc thi múa đôi lần này sẽ thuộc về ai đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Người dẫn chương trình mỉm cười với ống kính. Họ chính là những người đã dùng dáng vẻ xinh đẹp, câu chuyện cảm động để lay động chúng ta. Nhóm số 04, điệu múa cánh bướm của Trần Diệu và Điền Dương. Hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho họ. Cánh tay của Dư Niệm bị người ta nắm lấy, là Tổ Vân Trác. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Giọng của người dẫn chương trình vang vọng bên tai. Cuối cùng, xin mời mọi người dành những tiếng hoan hô và cổ vũ cho quán quân của cuộc thi lần này, điệu múa. Vòng xoáy và ánh sáng do Dư Niệm và Tổ Vân Trác mang đến. Cảm ơn phần biểu diễn xuất sắc của họ, hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian tuyệt vời luôn ngắn ngủi, cuộc thi múa đôi đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng. Lời nói còn một nửa, đạo diễn vội vàng lên sân khấu, tránh micro, nhỏ giọng nói chuyện với người dẫn chương trình vài câu. Dưới khán đài truyền đến tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt của người dẫn chương trình có sự thay đổi nhỏ, không đến 2 phút, đạo diễn rời đi, người dẫn chương trình vẫn giữ nụ cười chính thức. Xin lỗi, vừa rồi xảy ra chút sự cố, tôi sẽ công bố lại thứ tự các giải. Khán giả có phàn nàn, nhưng rất nhanh đã im lặng. Thứ tự các giải khác với trước đó, nhóm đứng thứ 8 là nhóm không có tên, từ nhóm thứ 7 trở đi, tất cả các nhóm đều được đẩy lên một bậc. Tức là, nhóm thứ 8 là nhóm thứ 7, nhóm thứ 7 là nhóm thứ 6. Khi chuẩn bị công bố giải nhì, người dẫn chương trình dừng lại. Đừng nói là Tổ Vân Trác, ngay cả Dư Niệm cũng căng thẳng. Giải nhì là nhóm thứ 3 trước đó, điều đó có nghĩa là nhóm của Dư Niệm và Trần Diệu, một trong hai nhóm sẽ giành chiến thắng, nhóm còn lại rất có thể bị hủy bỏ thành tích. Dư Niệm hoang mang lo sợ, cố gắng tìm bóng dáng của Lương Tụng Thịnh trên khán đài. Nhưng sân khấu quá sáng, dưới khán đài chỉ còn một mảng đen kịt. Dư Niệm đành phải nhắm mắt lại, hít thở sâu, dùng lời an ủi bản thân sau khi thua cuộc thi hồi nhỏ. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, mẹ đã thấy rồi, ba đã thấy rồi, còn có ông nội cũng thấy rồi, cậu không để ý, cậu đã mãn nguyện. Nhưng tai trong thì rất căng, gió mạnh thổi vào, đau nhức. Giọng của người dẫn chương trình vang lên, tiếp theo là đội giành giải quán quân của cuộc thi múa đôi lần này. Họ đã dùng ngôn ngữ cơ thể đẹp nhất, mang đến cho chúng ta hy vọng và ánh sáng, để chúng ta đừng hoang mang khi đau buồn. Hãy cùng cảm ơn điệu múa, vòng xoáy và ánh sáng, do Dư Niệm và Tổ Vân Trác mang đến, đồng thời chúc mừng họ giành được giải quán quân. Tiếng vỗ tay và tiếng hét vang vọng cả sân khấu, thân thể Dư Niệm nhẹ bẫng, cả thế giới như đang phát sáng. Rực rỡ chói lọi, thí sinh lần lượt rời khỏi sân khấu, trên đường về phòng trang điểm, chuyện bát quái của nhóm Trần Diệu chưa từng ngớt, tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ. Bài múa của họ rất đặc sắc, đáng lý phải được điểm cao mới đúng. Dư Niệm thay quần áo xong và tẩy trang, cửa phòng trang điểm bị người ta gõ. Đứng ở cửa là chủ nhiệm khoa múa đương đại, Dư Niệm, Tử Vân Trác, hai em đi theo tôi. Hành lang dài hẹp, đèn được bật mờ, tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Không khí ngột ngạt, Dư Niệm không rõ điểm đến, không biết lý do, cũng không dám hỏi nhiều. Đi gần đến cuối hành lang, chủ nhiệm khoa dừng chân. Quay người lại, đứng trước cửa phòng trang điểm của Trần Diệu. Tác giả có điều muốn nói, kẻ xấu sắp bị bắt. Ai mới là người xấu? Nhưng mà, bé Niệm không ngoan sắp thảm rồi. Cách chương.